Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Tà Linh Tông Bá Đạo. Hỏng bét, đây là Lôi Châu Trung Phẩm Tông Môn, Ngũ Độc Tông Người, Yểm Nguyệt Tông mọi người thần sắc biến đổi. Lôi Châu trừ Tam Đại Thượng Phẩm Tông Môn, cùng một cái cực phẩm tông môn chi ngoài, những khác trung phẩm tông môn đạt hơn mười mấy cái. Những thứ này trung phẩm tông môn cố nhiên không bằng đứng đầu mấy cái tông môn, nhưng là không thể khinh thường, một cái toàn bộ đều có thanh niên cự đầu tọa chấn. Không thể so với Chiến Tượng Tông, Phiêu Tuyết Điện những thứ này tông môn yếu. Chư vị, nơi này là ta Yểm Nguyệt Tông trước phát hiện, thứ tự đến trước và sau. Mong rằng các vị cho mặt mũi, Đường Lâm cùng chắp tay. Cất cao giọng nói, cho mặt mũi. Nhóm các ngươi coi là cái gì đồ vật? Ngũ Độc Tông người cầm đầu là một lục bào nam tử. Lạnh lùng nói, đem tất cả huyết linh tham lưu lại. Sau đó, cút đi, cái gì? Nghe được hắn nói, Yểm Nguyệt Tông mọi người giận tím mặt. Ngũ Độc Tông, nhóm các ngươi không nên khinh người quá đáng. Các ngươi là trung phẩm tông môn. Chúng ta cũng là, đánh nhau nói, không sợ lưỡng bại câu thương sao? Tử Vân Phỉ nụ cười băng hàn. Lạnh lùng nói, lưỡng bại câu thương, chuyện cười, cho là ta chưa từng nghe qua Yểm Nguyệt Tông sao? Không liền là một cái đã xuống dốc trung phẩm tông môn sao? Ngũ Độc Tông đoàn người thần sắc lạnh lùng, ở vào trước khi đến, Thanh Châu mấy đại tông môn, bọn họ cũng đều có chỗ giải. Tiến vào này Huyền Thiên Cổ Địa, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu là toàn thịnh thời kỳ Yểm Nguyệt Tông. Có lẽ còn có thể để cho bọn họ kiêng kỵ một hai. Có thể một cái đã xuống dốc tông môn, bị cho là cái gì? Huống chi theo Yểm Nguyệt Tông chuyến đi này người để lộ ra tới khí tức nhìn. Đệ nhất giai thê cường giả, cũng là Đường Lâm ba người, mà bọn họ bên này, đệ nhất giai thê đạt hơn 10 người. Ở lục bào nam tử xem ra, Yểm Nguyệt Tông đối với bọn họ hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Giao ra tất cả huyết linh tham, hoặc là chết lục bào nam tử người gây sự đạo. Ta cũng vậy cho nhóm các ngươi một cái lựa chọn, giao ra trên người chữ vật giới chỉ. Sau đó, cút liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ống tay áo bồng bềnh, chính là Ninh Giang, ngươi nói gì? Lục bào nam tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Ninh Giang, gì, hắn hơi kinh hãi. Lúc trước cũng là vẫn bỏ qua Ninh Giang, bởi vì Ninh Giang trên người, cảm thụ không tới cái gì cường hoành khí tức, vô cùng bình thường, ta làm sao cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn, là ảo giác đi, lục bào nam tử lắc đầu, trong mắt hiện lên hung lệ, người mới vừa rồi dám như vậy đối với ta cửa nói chuyện. Ta tuyên bố, người chỉ có một con đường chết ai, Ninh Giang một tiếng thở dài. Thanh âm vắng ngắt. Không nghĩ tới mới tiến vào không lâu, liền muốn giết người, bất quá, này là nhóm các ngươi tự tìm, chết cũng không nên oán ta a. Muốn chết, lặp đi lặp lại nhiều lần bị khinh thị. Lục bào nam tử giận tím mặt, ngũ độc đại thủ ấn. Một cỗ thanh niên cự đầu cấp bậc khí tức theo hắn trên người bộc phát ra tới. Theo hắn một chưởng đánh ra, không khí sôi trào quay cuồng, cự đại bàn tay ra hiện trên không trung. Này bàn tay năm ngón tay hiện ra năm màu, đây là năm loại kịch độc, ngũ độc tông người, đối với dụng độc cực kỳ am hiểu, mà loại ngũ độc lại càng mãnh liệt cực kỳ, hơi chút lây dính một chút, đủ để cho một vị thanh niên cự đầu bị mất mạng. Từ từ, ngũ độc đại thủ ấn cùng không khí tiếp xúc, phát ra bạo liệt tiếng vang, đại sư huynh một chiêu này ngũ độc đại thủ ấn, đủ để cho Yểm Nguyệt Tông tử thương hơn phân nửa. Người này chết chắc, đại sư huynh tánh khí táo bạo. Dám cùng hắn đối nghịch người, chưa từng có kết quả tốt, người này là tự tìm đường chết, mọi người cười lạnh liên tục. Chờ nhìn Ninh Giang chết đi, bằng môn tà đạo, cũng dám bêu xấu, Ninh Giang trong mắt hiện lên một khinh thường. Năm ngón tay sờ, một quyền đánh ra, ầm, màu tím kinh lôi bóp quá, thế không thể đỡ, phá vỡ ngũ độc đại thủ ấn. Kêu lên một tiếng đau đớn, lục bào nam tử thân thể rút lui vào bước, làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là người nào? Điểm Nguyệt Tông một cái xuống dốc tông môn, làm sao sẽ xuất hiện như ngươi vậy cao thủ? Chẳng lẽ ngươi là Kiếm Tinh Hà không được? Lục bào nam tử khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Đối với Kiếm Tinh Hà cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì. Dù sao đây là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể cùng mặt khác tam đại thượng phẩm tông môn đệ nhất cao thủ sánh ngang. Đoán chừng cũng chỉ có Đồ Phong tử có thể để lên một đầu. Kiếm Tinh Hà, xem ra nhóm các ngươi tin tức cũng quá lạc hậu, lúc này. Tử Vân Phỉ lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết là, Tạ Yểm Nguyệt Tông xuống dốc, nhưng không biết, đang ở gần đây, Tạ Yểm Nguyệt Tông đã khôi phục vinh quang. Thanh Châu không người dám chọc cho, ngươi cũng chỉ biết là Kiếm Tinh Hà. Nhưng không biết, Kiếm Tinh Hà bị cho là cái gì? Ở Thanh Châu trên đại hội, hắn cũng sớm đã thua ở Cửu Trường Lão trong tay. Hôm nay Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí là Cửu Trường Lão, như vậy một phen, thạch phá thiên kinh, cái gì, hắn đánh bại Kiếm Tinh Hà, là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngũ Độc Tông mọi người sắc mặt tái đi, khiếp sợ nhìn Ninh Giang, như vậy đại cao thủ, tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng. Xin lỗi, mới vừa rồi là một điểm nhỏ hiểu lầm, chúng ta hiện tại liền đi, lục bào nam tử cũng là thức thời vụ người. Hiểu thực lực không bằng Ninh Giang, lập tức tránh lui là tốt nhất lựa chọn, muốn đi, hiện tại đã muộn, ta chưa bao giờ làm cho người ta cơ hội thứ hai. Mới vừa rồi không đi, hiện tại cũng lưu lại đi, Ninh Giang một bước bước ra. Toàn thân tử lôi dậy sóng, uy mãnh vô chủ, tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng, lục bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng nghênh đón hắn, là một khối lôi đình ấn tỷ, phảng phất thiên đế tay cầm ngọc tỷ, đóng đô giang sơn, phân chia càn khôn, cửu kiếp thiên lôi ấn. Phanh, mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt, lục bào nam tử thân thể phảng phất đồ sứ vỡ vụn giống nhau. Bị lôi đình oanh thành phấn vụn, người này mặc dù là thanh niên cự đầu, bất quá thực lực so với Lý Cuồng Bá những người này. Còn có chút chênh lệch, dù sao Ngũ Độc Tông một cái tông môn, am hiểu dụng độc, lực chiến đấu này phương diện liền yếu thế một chút, giết mười mấy hô hấp sau. Trên mặt đất nằm mười mấy cỗ thi thể, một cái trung phẩm tông môn cao thủ, lại cứ như vậy toàn bộ diệt rồi. Điểm Nguyệt Tông đoàn người khó khăn nuốt cổ họng, tâm thầm sợ hãi than Ninh Giang tàn nhẫn quyết đoán. Làm sao, nhóm các ngươi cảm thấy tàn khốc sao? Nếu như không có Cửu Trường Lão nói, hiện tại nằm trên mặt đất, liền là chúng ta. Tử Vân Phỉ hít sâu một cái, nghiêm túc nói, nếu là không có Ninh Giang, Ngũ Độc Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đại thế giới, bản thân liền là một cái nói quả đấm thế giới. Nhược nhục cường thực, chỉ bất quá ở huyền thiên cổ địa, hết thảy cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì ở nơi này, cần tranh đoạt các loại tài nguyên. Tốt, chúng ta đi thôi, Ninh Giang khoát khoát tay, dẫn dắt mọi người rời đi nơi đây. Lần này bọn họ cũng là đại được mùa thu hoạch, chỉ là ngàn năm huyết linh tham. Tìm đến 15 viên, này ý nghĩa Yểm Nguyệt Tông sẽ nhiều ra 15 vị linh cảnh cao thủ. Trừ lần đó ra, lớn nhất thu hoạch là một viên 2.000 năm huyết linh tham. Này viên huyết linh tham, đủ để cho Yểm Nguyệt Tông nhiều ra một vị thanh niên cự đầu. Đường Lâm sư huynh cách thanh niên cự đầu chỉ còn lại có nửa bước. Này viên huyết linh tham liền cho Đường Lâm sư huynh đi, Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào cũng không có đoạt, chủ động tặng cho Đường Lâm Ni, như thế rất tốt. Đường Lâm, ngươi không dùng từ chối, lập tức tăng thực lực lên quan trọng hơn. Tối nay ngươi liền ăn vào này huyết linh tham, đánh sâu vào thanh niên cự đầu, Ninh Giang giải quyết dứt khoát. Là, vâng, đúng, Cửu Trường Lão, Ninh Giang mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là đã có một loại uy thế. Đường Lâm cũng không dám cãi lời. Ở vào đêm lúc, bọn họ tìm được một chỗ động phủ, tạm thời trú chắt xuống tới. Trong động phủ, Đường Lâm ăn vào 2.000 năm huyết linh tham môn sơ, mỗi lần huyền thiên cổ địa mở ra. Tổng cộng có 7 ngày thời gian, chỉ là này đệ nhất thiên thu hoạch, liền chống đỡ được với chúng ta Yểm Nguyệt Tông quá khứ 7 ngày, Tử Vân Phỉ vui vẻ đạo. quá khứ huyền thiên cổ địa mở ra, Điểm Nguyệt Tông đệ tử nhận được chỗ tốt vẫn có hạn. Chủ yếu cũng là bởi vì thực lực không đủ, tự nhiên tranh đoạt không tới cái gì tốt tài nguyên. Hiện tại có Ninh Giang liền khác nhau rất lớn, cái gì trung phẩm tông môn, hết thảy có thể nghiền ép, bất quá hiện tại những thứ này, cũng chỉ là món ăn khai vị, chỉ có đến ngày thứ bảy lúc, mới là thi đấu quan trọng, đến lúc đó ở vào ở trung tâm huyền thiên cổ điện sẽ mở ra. Đó mới là lớn nhất cơ duyên, Tử Vân Phỉ Đạo. Đối với huyền thiên cổ điện, ngươi có cái gì giải sao? Vào trước khi đến, Ninh Giang cũng nghe quá này huyền thiên cổ điện chuyện, cụ thể ta không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói huyền thiên cổ điện bên trong, chẳng những có đủ loại công pháp, vũ kỹ, đan dược, thậm chí có thể có thần linh hoa tồn tại, nghe được thần linh hoa ba chữ kia. Ninh Giang động tâm xuống, đây là một loại hiếm thấy trên đời kỳ hoa, kia hiệu quả vô cùng kinh người, có thể giúp người ngưng tụ ra nguyên thần. Tỷ lệ thành công cơ hồ là 100%, Mani ta muốn đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh. Khó khăn quá cao, một gốc cây thần linh hoa cũng không đủ, ít ra 10 gốc cây. Ninh Giang thầm nghĩ, tóm lại, này huyền thiên cổ điện nhất định phải đi, rất nhanh. Một đêm quá khứ, oanh, một cổ cường thịnh khí tức theo đường lâm trên người bộc phát ra tới. Kinh động những người khác. Đường Lâm sư huynh bước vào thanh niên cự đầu hàng ngũ, quá tốt. Hiện tại ta Yểm Nguyệt Tông chẳng những có cửu trường lão. Thanh niên cự đầu cũng không thiếu. Còn ai dám khinh nhục chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ khe núi, mọi người tay nhanh chân chút, ở bị người phát hiện lúc trước. Tận lực đem nơi này linh dược mang đi, một vị thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử phát hiệu lệnh. Là Liễu Băng Tuyết, lúc này. Phiêu Tuyết Điện đệ tử, đang liều mạng hái nơi đây linh dược, nơi này linh dược, một mình một gốc cây có lẽ không có ngàn năm huyết linh tham tốt. Nhưng là số lượng nhiều, chí ít cũng trăm, tăng lên hoàn toàn có thể cùng Yểm Nguyệt Tông thu hoạch sánh ngang. Không tệ, nơi này lại có nhiều như vậy linh dược, đột nhiên. Một đạo thanh âm truyền ra, một nhóm người đi ra ngoài. Thấy bọn họ, Liễu Băng Tuyết đám người nụ cười nhất thời biến sắc, đám người kia mặc huyết sắc y phục, đại biểu bọn họ đến từ Tà Linh Tông. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, đem tất cả linh dược cũng để xuống đi, Tà Linh Tông chia làm ba chi đội ngũ. Vì ba vị thanh niên cự đầu dẫn dắt, chi đội ngũ này thanh niên cự đầu tên là Hồ Hạo. Đem linh dược để xuống, chúng ta đi, Liễu Băng Tuyết mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng biết cùng Tà Linh Tông phát sinh xung đột không phải là cái gì sáng suốt chuyện. Hơn nữa đối phương đội hình, cũng muốn mạnh hơn bên mình, vân vân, những người khác đi có thể, người muốn lưu lại, đột nhiên, Hồ Hạo hừ lạnh một tiếng, người có ý gì, Liễu Băng Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, rất đơn giản, ta xem trên ngươi, hiện tại muốn để ngươi làm nữ nhân ta, Hồ Hạo hai tay chắp sau lưng. Liếm liếm đôi môi, ánh mắt tham lam ở Liễu Băng Tuyết trên người quét qua. Liễu Băng Tuyết là Phiêu Tuyết Điện đệ nhất cao thủ, vô luận khí chất chính là dung nhan, ở Thanh Châu cũng là nhất đẳng mỹ nhân, mà Hồ Hạo xuất từ Tà Linh Tông. Tà Linh Tông liền là một cái nhược nhục cường thực, giảng cứu cướp đoạt thế giới. Nhìn chúng nữ nhân nào, đoạt tới chính là, sĩ khả sát bất khả nhục. Liễu Băng Tuyết mắt lộ ra tức giận. Ha ha ha, vậy ngươi liền xem một chút, có thể hay không chạy ra ta lòng bàn tay. Hồ Hạo ánh mắt đột nhiên bén nhọn, răng rắc Liễu Băng Tuyết không chút do dự, lấy ra ngọc giàn, bóp chặt lấy, hết chương.